Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 515, gặp chuyện bất quyết trước triển khai cuộc họp. Phản hồi trang sách tình hình chiến đấu tuy rất kịch liệt. Thế nhưng tại Tóc Vàng Dốc xem ra, đôi phát binh sĩ các chiến sĩ đều không có cái gì khẩn trương hoặc là sợ hãi biểu tình. Tầm thường quân đội thương vong bao nhiêu liền tan vỡ lý luận. Trên người tại bọn hắn căn bản không tồn tại. Victoria người vẫn luôn là như vậy làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng kinh khủng tồn. Tại, về phần vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, thì có thể là bởi vì thế giới dưới lòng đất quái vật bản thân chính là loại kia không úy kỵ tử vong. Đáng sợ sinh vật, dù sao cũng là dưới mặt đất quái vật mà. Phát sinh cái gì đều có thể. Những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật, tuy đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng Victoria bên này chuẩn bị chung quy càng thêm đầy đủ chút. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng Victoria chạy tới gia nhập vào trong chiến đấu. Hắc ám chi môn thiên bình, dần dần hướng phía Victoria người nghiêng. Đồng thời tại chiến đấu đã trải qua trọn 3 giờ. Thời gian đi tới sáng sớm thời khắc, không được có đại quy mô vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành quái vật xuất hiện ở hắc ám chi môn. Victoria người triệt để nắm trong tay kết nối hai cái thế giới hắc ám chi môn. Đồng thời bắt đầu cấu trúc lên bọn họ sở cho rằng thiết kế phòng ngự. To lớn tảng đá hành động tạm thời tường vây, còn có đủ loại chướng ngại vật trên đường, bày đặt tại hắc ám chi môn phía trước. Làm chủ muốn chính là giả thiết lên đủ loại cỡ lớn chiến tranh khí giới. Như các người chơi tự chế ném đá khí, nỏ xe, những cái này tương đối nguyên thủy cỡ lớn khí giới. Cũng có công kích nhóc công tước lãnh địa thời điểm. Từ đốt, nấu, mạch bá tước bên kia thu được thánh quang đại pháo. Cái này thánh quang đại pháo đã có thể lợi hại. Từ khi thu được, các người chơi ngay tại Victoria tự do đô thị đầu chọc thần quan dưới sự trợ giúp. Học xong như thế nào cho thánh quang đại pháo quán chú thánh quang lực lượng. Mà những cái này đại pháo uy lực, Victoria các người chơi trước đã thấy được, đã từng dùng để đối phó bọn họ thánh quang lực lượng. Hiện tại biến thành bọn họ trợ lực, có thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đạo cụ, kia không cần phải nói. Lúc ấy liền một đám có thể sử dụng thánh quang lực lượng người chơi đối với thánh quang đại pháo. Tiến hành điên cuồng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, chủ yếu là nhìn mình một pháo hạ xuống. Một mảnh lớn vĩnh hằng quốc độ người chơi thuận tiện cộng thêm Victoria người chơi liền sẽ bị trong. Chớp mắt bốc hơi, loại kia cảm giác thành tựu. Còn có nhân vật mô phỏng, nhanh chóng tăng trưởng vinh dự điểm. Không cần phải nói, chơi qua trò chơi người đều minh bạch loại kia cảm giác sảng khoái. Tóc vàng dốc đương nhiên không thể lý giải các người chơi cảm giác hưng phấn. Theo hắn vừa mới đã trải qua một hồi khó có thể quên vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Tuy trên chiến trường không có bất kỳ thi thể, chỉ có như cũ thiêu đốt hỏa diễm. Thế nhưng chỉ xem trên chiến trường, bị các loại bừa bãi lộn xộn đồ vật hoặc tạc hoặc nện làm ra tới gồ ghề hố. Vẫn có thể đủ nhìn ra, trận này cuối cùng mấy canh giờ chiến đấu thảm thiết trình độ. Sở hữu công hội thành viên, đều nhanh điểm tập hợp, tốc độ tới tập hợp, ngay tại tóc vàng dốc mặt mang lấy bi thương thần sắc. Vẫn nhìn chiến trường thời điểm, ở phía sau hắn. Đã nghe được có người ở lớn tiếng la lên, những Victoria đó người căn bản liền không cần nghỉ ngơi, chẳng lẽ trực tiếp liền bắt đầu tân tác chiến sao? Tóc vàng dốc có phần ngoài ý muốn, hắn quay đầu lại đi, thấy được sau lưng, đang hoàn thành tiểu ngữ không ngừng tập hợp bên trong Victoria mọi người. Ngoạt tào, quá sung sướng, ta lấy hai kiện dã thú nhân bộ đồ. Ta cảm giác đánh nhau cầm trang bị, so với vào phó bản, làm nhiệm vụ để chứa đựng chuẩn bị mau hơn a. Afi Yoga hội sở người đều tốc độ nhanh một chút. những nhân loại kia, yêu tinh còn có các tinh linh, hướng phía kêu gọi đầu hàng người kia tập hợp đi qua. Mặc dù không có cái gì tính kỷ luật, nhưng hiệu suất vẫn còn rất cao. Tóc vàng róc rất nhanh cũng đi theo đi lên. Hắn muốn đi hỏi một chút, những người này ý định đi làm cái gì? Chẳng lẽ cũng không cần nghỉ ngơi và hồi phục một chút không? Hắn đang kỳ quái đâu? Xa xa truyền đến ầm ầm tiếng vang. Tại lờ mờ bên trong lòng đất thông đạo, tóc vàng róc nhạy bén phát giác được. Có một sóng lớn đồ vật đang tại nhanh chóng chay tới. Cân nhắc đến trước mắt tình huống cùng địa phương, gần như không cần hoài nghi là có thể biết chắc là đến từ thế giới dưới lòng đất bọn quái vật. Những bọn quái vật đó lại tới sao? Tóc vàng róc thoáng cái khẩn trương lên. Hắn nắm chặt chính mình vũ khí trong tay. Thời gian dài chiến đấu đã để cho cánh tay của hắn đều có bắn tỉa chập choạng. Thế nhưng địch nhân đã đi đến, hiện tại cũng không phải là lùi bước thời điểm. Thế nhưng quá độ thể lực tiêu hao đã để cho thân thể của hắn hơi hơi bắt đầu run rẩy lên. Kế tiếp chiến đấu, chính mình có thể không có thể còn sống sót, liền ngay cả tóc vàng róc cũng không phải rất xác định. Nhưng thân là một người kỵ sĩ, loại này thủ vệ hòa bình thế giới chiến đấu, mình tuyệt đối sẽ không lùi bước đấy. Nhìn xem cuối lối đi, cưỡi hai chân chim một đám dã thú nhân, goblin, địa tinh còn có cầu đầu nhân nhóm hướng phía tóc vàng róc. Còn có Victoria người nơi trú quân lao đến. Victoria mọi người cao giọng reo hò, hướng phía hai chân chim đại quân phát khởi công kích. Patrick Star lảo đảo đi theo Vu Yêu Học Phách sau lưng. Hắn xung quanh khắp nơi đều là đang tại khởi xướng công kích Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành dũng sĩ. Patrick Star bắt đầu vốn cho là mình đi theo Quả Anh Đào đại đội trưởng còn có Vu Yêu Học Phách qua, thấy sẽ chỉ là phạm vi nhỏ cận chiến đấu. Thế nhưng không nghĩ tới hắn nhìn thấy lại là một hồi đại quy mô toàn diện chiến tranh. Không nghĩ tới chiến tranh đã phát triển đến loại trình độ này. Quả Anh Đào đại đội trưởng cũng không nghĩ tới chiến đấu lại phát triển đến loại trình độ này. Mấy ngàn người cùng một chỗ va chạm, những đến từ đó thế giới mặt đất quái vật kinh khủng nhóm dùng vũ khí của bọn hắn còn có tràn ngập thánh quang lực lượng đạn pháo, đem Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các dũng sĩ từng đoàn bốc hơi. Không sai, chính là bốc hơi. Mà Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các dũng sĩ, cho dù là gặp như vậy khó khăn tình huống, cũng vẫn không có bất kỳ ý tứ buông tha. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn đoạt lại bị chiếm lĩnh hắc ám chi môn. Tình hình chiến đấu chi kịch liệt, Quả Anh Đào đại đội trưởng đời này đều chưa từng gặp qua. Mà để cho Quả Anh Đào đại đội trưởng cảm giác được chấn kinh là hai bên tại đây trận tranh đoạt hắc ám chi môn chiến đấu, sở đầu nhập trước đó chưa từng có binh lực, ngàn vạn người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chiến đấu từ sáng sớm, một mực đánh tới hoàng hôn, liên tiếp dường như không có chút nào muốn ngừng ý tứ. Patrick Star, Quả Anh Đào đại đội trưởng còn có tóc vàng róc, bọn họ chỉ có thể bị quấn hiệp ở trong đó. Lạnh run, Winterfell thành chủ văn phòng. Nicola ngồi ở chính mình trước bàn làm việc, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt báo cáo. Này là tới từ ở Quả Anh Đào đại đội trưởng báo cáo, vừa mới đưa đến nơi đây, mà Nicola tâm tình cũng theo sau báo cáo, thoáng cái rơi xuống đến thâm uyên dưới đáy. Trong báo cáo nội dung vô cùng tỉ mỉ xác thực, đến từ chính thế giới mặt đất bọn quái vật lực lượng. Hay để cho Nicola có phần chấn kinh, kia đã không phải là một loại tiểu quý tộc hoặc là thành trấn lực lượng có thể so sánh với rồi. Vì tranh đoạt hắc ám chi môn, trên vạn người ở trong đó chết đi. Không chỉ như thế, còn có liên tục không ngừng người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nghe nói đến bây giờ, cũng còn có lẻ sau chiến đấu phát sinh, mà hắc ám chi môn cũng chưa đều bị Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành trưởng khống. Nicola hai tay treo trống tại cằm của mình phía dưới, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía bên người một người trợ thủ. Nhanh, đem thư tín đưa đi thương nhân liên minh tổng bộ. Còn có, thông báo tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất Địa Hạ Thành thành chủ nhóm. Chúng ta nhất định phải mở một lần hội nghị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.